Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, túi gấm, 6 chương, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày ngồi ở án về sau, đôi mắt sáng chớp động lên lửa giận, toàn bộ Quang Minh Điện trong một mảnh yên tĩnh, không khí phảng phất đều động lại, Sở Ly bỗng nhiên thoáng hiện, đã gặp nàng như thế bộ dáng, cười cười, đã xảy ra chuyện gì? Những cái thứ này mỗi cái giả chết. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu thở dài, ta coi thường bọn hắn vô sỉ, vậy mà mỗi cái tự mình hại mình, đều nói luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. Sở Ly cười cười, một chiêu này không tính cao minh, bọn hắn dĩ nhiên như vậy, ta lại để cho bọn hắn đi ám sát, thật là không nên. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, đoàn người đều có cái nhìn. Sở Ly nói, chữa cho tốt thương thế của bọn hắn là được. Bọn hắn đều bị thương rất nặng. Lúc này đây xem như liều mạng, là chân chính trọng thương. Ta tự mình xem xét qua, rất khó thời gian ngắn khỏi hẳn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài một hơi nói, dù cho thật muốn bọn hắn khôi phục, lãng phí nhiều như vậy linh đan cũng không đáng. Có thể trong thời gian ngắn khôi phục trọng, thương linh dược đều chân quý dị thường. Vì bọn họ những vô sỉ này lão gia hỏa lãng phí thật là đáng tiếc. Sở Ly mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra hai cái bình sứ. Đưa qua, nơi này là 50 khỏa bổ tủy đan, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Hiện tại dùng một đám, còn lại để cho bọn hắn giữ lại hộ thân, cũng có thể an bọn hắn chi tâm. Bổ tủy đan, Tôn Minh Nguyệt nhận lấy. Nàng ngầm trộm nghe đã từng nói qua viên thuốc này. Xác thực là uy lực kinh người khôi phục thương thế linh dược. Chỉ là có mấy vị linh thảo tuyệt chủng, cho nên không có người luyện thành. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà có thể luyện thành viên thuốc này. Sở Ly cười nói, bọn hắn phục dụng qua bổ tủy đan, biết rõ hiệu quả, cũng có thể an quyết tâm, tránh khỏi lòng nghi ngờ nghi quỷ. Lúc này đây thương vừa vặn, hắn tính toán đã đến những thủ đoạn này, trở về đã luyện thành cái này bổ tủy đan. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem hắn, thở dài một hơi. Sở Ly nói, ngươi vừa muốn khách khí với ta. Được rồi, cho bọn hắn thử xem. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nàng lại để cho Đỗ Doanh đem linh đan đưa qua. Bất quá không có nói cho cùng là tên là gì. Dù sao nàng ban thưởng ở dưới linh đan bọn hắn không ăn cũng phải ăn. Đỗ Doanh sẽ đích thân xem của bọn hắn. Thật muốn không ăn, cái kia chính là hoài nghi thánh nữ. Đối với thánh nữ bất trung, Tôn Minh Nguyệt chắc bọn hắn không dám trở mặt, chỉ dám âm thầm quấy phá. Đợi Đỗ Doanh ly khai, Sở Ly nói, kỳ thật không cần mặt khác 25 người, hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Hắn lần nữa đẩy diễn một lần, kết quả về sau cái kia 25 người ngược lại tiêu diệt. Trước 25 người trốn tới, ngoặc kép, cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt thật sâu liếc hắn một cái. Sở Ly mỉm cười, khiến cái này người hấp dẫn chú ý lực. Chính thức động thủ còn cần nhờ chúng ta. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, nàng chính có ý đó. 25 cái lão gia hỏa dù cho có thể phá bát hợp trận, cũng chưa chắc có thể giết được Trung Vạn Thừa. Đều không đáng tin, hay là đám bọn hắn chính mình động thủ ổn thỏa nhất. Một canh giờ qua đi, 25 cái lão giả sắc mặt chìm túc đi vào Quang Minh Điện. Kiến thức bổ tủy đan lợi hại về sau, bọn hắn cũng có vài phần tin tưởng, ẩn ẩn cảm thấy lần này chưa chắc là thánh nữ muốn bọn hắn chịu chết. Nếu không cũng sẽ không hạ lớn như vậy tiền vốn, như thế linh dược cũng không phải là tầm thường có thể gặp. Có này linh đan hộ thân, bọn hắn dù cho không thể thành công ám sát, cũng có thể chạy thoát được đến. Huống hồ bọn hắn cũng phá bát hợp trận. Bọn hắn lĩnh giáo bát hợp trận lợi hại, cũng hiểu được phá giải chi pháp. Hơn nữa bổ tủy đan, lập tức tin tưởng 10 phần. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, nếu thật có thể đâm giết được Trung Vạn Thừa, cái kia lập hạ đích công lao tựu cũng đủ lớn. Dù cho ngày sau làm một ít hơn vì sự tình, cũng có thể che chở bản thân. Chỉ cần không tạo phản tựu cũng không bị giết. Tôn Minh Nguyệt theo trên bàn cầm lấy 3 cái túi gấm, đưa cho bên trong một cái lão già. Thương lão, Cái này ba cái túi gấm trên đó viết lúc bắt đầu gian. Đã đến thời gian các ngươi mở ra. Chiếu thượng diện ghi làm việc. Ngoặc kép là một cái khôi ngô như tháp lão giả ôm quyền thi lễ. Nhận lấy ba cái túi gấm. Ba cái túi gấm đều thêu lên đại quang minh phong đồ án. Giải rác mấy cây tuyến lại trông rất sống động. Ta sẽ đích thân ra tay tiếp ứng đoàn người. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Như sự tình có biến. Không cách nào như nguyện. Có thể tự làm quyết định rút lui khỏi. Nhưng nhớ lấy chư vị cùng một chỗ. Chớ để phân tán ra đến. Là, mọi người ôm quyền. Lên đường đi. Tôn Minh Nguyệt bãi xuống ngọc thủ. Mọi người ôm quyền xúc động ly khai. Bọn hắn một chuyến 25 người thi triển khinh công. Ra đại quang minh phong sau liền tại trong núi rừng ghé qua. Lách qua đại lộ, tránh cho lộ ra hành tung. Đến một lần đến rơi thu thành. Mở ra cái thứ nhất túi gấm. Túi gấm ở bên trong đã viết bọn hắn muốn đến địa phương. Bọn hắn y theo túi gấm vụng trộm ẩn vào đại thu về sau. Đi vào một cái ngọn núi dưới chân. Mai phục tại một cái sơn cốc ở bên trong. Tại trong sơn cốc đã tìm được một ngọn núi động. Cái sơn động này xuất hiện lại để cho bọn hắn đối với túi gấm tin tưởng vài phần. Bọn hắn mai phục trong sơn động một ngày về sau. Lần nữa mở ra một cái túi gấm. Nhưng lại đã viết bên ngoài sẽ có một đám cao thủ trải qua. Bọn hắn muốn sớm đem sơn động phong bế. Thi triển nặc tức thuật chờ buổi sáng. Bọn hắn trần chờ một phen. Cuối cùng nhất hay là y theo túi gấm mà đi. Đem sơn động dùng thạch đầu phong bế. Triệt để nhìn không ra sơn động bộ dáng. Sẽ không bị người phát giác. Nếu là một ít tân thủ. Làm được cái này rất khó. Bọn họ đều là người trong nghề ở bên trong tay. Lúc trước đều là lưu lạc võ lâm. Kinh nghiệm phong phú. Công tích hiển hách nhân vật. Làm loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Trong sơn động không khí mỏng manh vô cùng. Tốt tại bọn họ đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa, dùng cùng loại với quy tức thuật tâm pháp. Thật lâu hô hấp một lần. Cho nên còn có thể chịu đựng được. Sau đó y theo túi gấm bên trên đánh dấu thời gian. Bọn hắn tại nửa ngày sau mở ra cuối cùng một cái túi gấm. Túi gấm ở bên trong vẽ lên một bức đồ. Là ghi rõ bên ngoài hộ vệ phân bố. Còn có trung vạn thừa vị trí. Bọn hắn y theo tại đại quang minh phong trước đó diễn luyện đi làm là tốt rồi. Nước chảy thành sông, phanh, 25 người xông ra sơn động. Bên ngoài sơn động mặt đang có một đám người vây quanh một cái thổ lý thổ khí lão già. Đúng là Trung Vạn Thừa. Trung Vạn Thừa thoát ly quân trận, tự mình đến tòa sơn cốc này. Lại là vì đạt được một tin tức. Hắn tiểu thiếp nhu cầu cấp bách một mặt linh thảo tại tòa sơn cốc này ở bên trong xuất hiện qua. Nói không chừng còn có thể tìm được. Cái này gốc linh thảo rất thưa thớt dị thường. Cơ hồ tuyệt truyền. Có thể có được một cây cần lớn lao vận khí. Từ khi linh thú tiến vào thập vạn đại sơn về sau. Linh thảo là như vậy. Không ngừng diệt sạch. Càng ngày càng ít. Trung Vạn Thừa không có cái khác khuyết điểm. Chỉ có một đầu đa tính. Hắn chỗ lấy tiểu thiếp chính là đại thu đỉnh tiêm hoa khôi. Coi như Minh Châu chân bảo. Đáng tiếc được một loại bệnh nan y. Nếu không thể được trị, chỉ có thể sống thêm một năm. Lớn như thế tốt nam hoa phải chết đi. Trung Vạn Thừa cực kỳ lo lắng. Tại hắn xem ra, đại ly thiết kỵ không đáng để lo. Cho dù hắn không xuất ra mã, bằng lấy thủ hạ đầy đủ nghiền áp. So không được tiểu thiếp bệnh nặng muốn. Chứng kiến một đám người xông ra sơn động. Trung Vạn Thừa lộ ra dáng tươi cười. Sau lưng đại hồng áo choàng bay phất phới. Cười nói, lại có nào ra hỏa qua đi tìm cái chết. Đại soái, hẳn là đại ly người. Bên cạnh một cái lão giả mỉm cười nói. Bọn họ là nên nóng nảy. Trực tiếp tiêu diệt, không cần người sống. Trung Vạn Thừa đạo, vâng. Lão giả trầm giọng đáp. Khoát tay áo, một đám hộ vệ trong sông ra 8 cái nghênh hướng 25 cái cao thủ. Còn lại chư hộ vệ lộ ra dáng tươi cười. Khi bọn hắn xem ra, 8 cái đầy đủ ứng phó những lão gia hỏa này rồi. Bát hợp trận uy lực bọn hắn lại tinh tường bất quá. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.